Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 383, chỉ một lựa chọn. Góc truyện audio.com. Không sai, mặc dù đã bước qua năm mới thế nhưng khu người giàu có vẫn thập phần quạnh quẽ, toàn bộ khu vực rất ít nhìn thấy xe cộ và người đi đường, năm mới trôi qua thật nhạt nhẽo. Điều này có quan hệ tới những hộ gia đình trong khu vực này. Côn Minh có mỹ danh Xuân Thành luôn luôn là danh thắng du lịch, biệt thự của khu vực người giàu có tại Côn Minh đại bộ phận người mua đều là người bên ngoài, bọn họ mua biệt thự ở đây, cũng không thường xuyên ở lại, chỉ thỉnh thoảng mới đến nghỉ phép. Mà hôm nay còn là Tết âm lịch, những người này tự nhiên là không có thời gian tới. Có thể nói, trong toàn bộ khu người giàu có, biệt thự của Đái Kình là một trong số ít biệt thự có dán câu đối xuân trong toàn bộ khu vực. Thời gian Tết âm lịch năm rồi, Đái Kình sẽ quay về Hàng Châu mừng năm mới với gia đình. Năm nay hắn trở về không được, bởi vì hắn và Đái Hồ đã triệt để quyết liệt. Trong phòng ngủ chính của biệt thự, cửa sổ bị rèm che khuất, tia sáng bên ngoài không thể chiếu vào, bên trong nhìn qua có chút tăm tối. Một đốm lửa chiếu sáng lấp lóe bên trong phòng ngủ có vẻ thập phần rõ ràng, Đái Kình để trần thân trên, tựa ở đầu giường, lẳng lặng hút thuốc lá. Bên trong căn phòng ngủ tăm tối, khói thuốc vờn quanh khuôn mặt của Đái Kình, làm cho người ta không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Bên cạnh hắn có hai thiếu nữ trần truồng đang nằm, làn da hai thiếu nữ cũng không trắng lắm thế nhưng thập phần trơn tuột, đôi đùi thẳng tắp mà thon dài, nụ hoa trước ngực nở rộ, làm cho người ta có loại cảm giác mê hoặc. Ở giữa đôi chân dài khêu gợi của các nàng có vết máu rõ ràng, đó là lúc tối hôm qua khi Đái Kình tiến nhập vào thân thể hai nàng đã lưu lại. Hai nàng đều là xử nữ. Dưới tia sáng âm u, nương theo đốm lửa chiếu sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy hai thiếu nữ đều đang cau mày, dáng dấp thống khổ, nước mắt vẫn còn lưu trên mặt thập phần rõ ràng. Mà nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện một sự thực lạ lùng, gương mặt hai thiếu nữ giống nhau như đúc. Hai nàng là một đôi song sinh, là một đôi song sinh bị tam giác vàng Khôn Sa dùng tiền mua được. Nhưng Khôn Sa cũng không hưởng dụng hai nàng, mà biểu thị sự áy náy, đưa hai nàng cho Đái Kình. Bởi vì công việc kinh doanh ma túy và thiếu chút nữa đã trở mặt với Khôn Sa, tuy rằng Đái Kình căm tức nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của Khôn Sa, đồng thời đem lửa giận dồn nén nhiều ngày phát tiết lên trên người hai thiếu nữ. Đêm hôm qua tiếng rên rỉ và tiếng la thống khổ của hai nàng vang vọng toàn bộ khu vực người giàu có. Nhìn hai thiếu nữ đang ngủ say, gương mặt Đái Kình vô tình, hắn dụi tắt tàn thuốc, vô ý thức thò tay bóp nụ hoa ngay trước ngực hai nàng. Bàn tay hắn bóp mạnh lên hai nụ hoa, hai thiếu nữ không hẹn mà cũng giãy giụa thân thể, biểu tình thống khổ trên mặt càng thêm rõ ràng. Trong bóng tối, khóe miệng Đái Kình lộ ra dáng tươi cười băng lãnh. Sau đó, khi hắn chuẩn bị tăng thêm sức mạnh, tiếng điện thoại vang lên hấp dẫn lực chú ý của hắn, hắn theo bản năng buông tay ra, hoạt động thân thể một chút, cầm lên điện thoại di động đặt trên đầu giường. Ánh sáng trên màn hình chiếu sáng căn phòng ngủ, nương ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy biểu tình Đái Kình thập phần nghiêm trọng, hắn nhíu mày, truyền điện thoại. Điện thoại truyền được, trong ống nghe truyền ra thanh âm lo lắng. Kình gia, không hay rồi. Góc truyện audio.com. Cổ Huy có thể trở thành quân sư thủ hạ của Đái Kình, ngoại trừ có cái đầu thông minh hơn người, còn có được tố chất tâm lý mà người thường khó có được, hắn là một người cực kỳ lãnh tĩnh. Vì vậy, nghe ra sự dị thường trong giọng nói của Cổ Huy, vùng lông mày của Đái Kình càng nhăn chặt lại, hắn trầm thấp hỏi. Làm sao vậy, Kình gia, hàng của bọn ta bị đoạt, đầu kia điện thoại, giọng nói của Cổ Huy run lên. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Cổ Huy nói, Đái Kình bỗng nhiên bò lên khỏi giường, vẻ mặt khó tin nói. Ngươi nói hàng của bọn ta bị đoạt, đúng vậy, Kình gia, đầu kia điện thoại, sắc mặt Cổ Huy thập phần xấu xí. Tôi làm theo lời yêu cầu của ngài ở tại biên cảnh chờ kết quả thật lâu không gặp huynh đệ nhận hàng đi tới, sau đó tôi phái người đi tìm kết quả. Kết quả giữa đường phát hiện huynh đệ đi nhận hàng toàn bộ bị giết chết. Mà hàng hóa cũng không còn nhìn thấy, nghe được Cổ Huy vừa nói như thế, sắc mặt Đái Kình xấu xí tới cực điểm, giọng nói của hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Đang êm đẹp, vì sao lại bị cướp hàng? Là ai làm? Từ khi Đái Kình trưởng quản địa tự đầu của Mãnh Hổ Bang, phụ trách kinh doanh ma túy còn chưa từng bị đoạt lấy hàng hóa, hôm nay hàng hóa bị cướp, tuy rằng trong lòng hắn khiếp sợ nhưng biết Cổ Huy không có khả năng gạt hắn. Hắc giả, đầu kia điện thoại, thanh âm Cổ Huy khô quát nói. Hắc giả, hai chữ này giống như búa tạ nện vào trong ngực Đái Kình, nhất thời làm Đái Kình ngừng cả hô hấp. Thân thể hắn không thể khống chế run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt cũng đỏ bừng một mảnh. Tên tạp chủng Lý Giật đáng chém ngàn đao. Vài giây sau, Đái Kình phát ra tiếng giống giận khàn đặc. Tiếng giống giận thình lình nhất thời làm hai thiếu nữ tỉnh lại, hai người vẻ mặt kinh khủng nhìn gương mặt vặn vẹo của Đái Kình, thân thể run rẩy. Cốt, Đái Kình lần thứ hai phát ra một tiếng rít gào, cặp mắt đỏ rực làm tim đập nhanh. chữ, cốt, vừa ra, hai thiếu nữ thất kinh tuột xuống giường, sau đó sắc mặt kinh khủng lùi tới góc đường, hai tay ôm trước ngực chăm chú dựa vào nhau, sự sợ hãi trong ánh mắt hiện rõ không thể nghi ngờ. Chi nha, nương theo một tiếng vang giòn, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, một bóng dáng thon dài xuất hiện ngay bên ngoài cửa. Đem sự tức giận chút lên đầu đàn bà vô tội không phải là hành vi của đàn ông nên có. Người đàn ông nhìn Đái Kình đang đứng trên giường, biểu tình vẻ mặt phẫn nộ, mỉm cười nói. Nhìn người đàn ông gương mặt đang mang theo vẻ mỉm cười quỷ dị, nghe được lời nói dễ dàng của hắn, Đái Kình trong nhất thời giống như bị sét đánh, nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Còn người hắn bỗng nhiên phóng lớn, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi viền mắt, miệng của hắn há hốc thật lớn, nỗ lực muốn nói gì đó thế nhưng trong cổ họng phảng phất như bị nhét vật gì, một chữ cũng nói không nên lời. Sau một khắc, hắn từ trong nỗi khiếp sợ thanh tỉnh lại. Hắn theo bản năng khom lưng, nỗ lực muốn rút cây súng lục dưới gối nằm đầu giường. Lao, một đạo hàn quang hiện lên, trong không khí truyền ra tiếng rít gió. Một con dao găm chuẩn xác ghim lên gối nằm đầu giường, động tác của Đái Kình ngừng phát lại. A, hai thiếu nữ song sinh không hẹn mà cùng phát ra tiếng thét chói tai, sau đó con ngươi chuyển vài vòng, trực tiếp hoảng sợ đến hôn mê bất tỉnh. Góc truyện audio.com. Trên giường, Đái Kình vẫn duy trì tư thế thỏ tay cúi người, tay hắn còn chưa đầy 20 ly là có thể mò xuống dưới gối, thế nhưng hắn cũng không tiếp tục mò xuống, mà quỳ gối nơi đó, thân thể kịch liệt run lên. Ta cho ngươi một phút mặc quần áo đi ra, ta muốn cùng ngươi bàn một vụ làm ăn. Lý Dật lại mở miệng, thanh âm lạnh lùng vô tình. Ngươi có thể mang theo súng đi ra, điều kiện là ngươi không nên hối hận. Lý Dật dứt lời, xoay người rời đi, bóng dáng màu đỏ đi theo sát sau lưng hắn. Nghe được tiếng bước chân, Đái Kình theo bản năng quay đầu thấy bóng lưng hai người rời đi, cả người hắn hung hăng chấn động, bàn tay vô ý thức đặt lên chiếc gối nắm. Lập tức hai tay của hắn kìm không được run lên, cũng chậm chạp không dám rút cây súng dưới gối. Bởi vì trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, mặc dù hai bóng người trước mắt đều đưa lưng về phía hắn, thế nhưng nếu như hắn dám cầm súng, hắn sẽ lập tức bị giết chết. Đây là một loại dự cảm rất kỳ quái, dự cảm rất mãnh liệt. 50 giây sau, Đái Kình mặc một chiếc áo ngủ màu xám từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc hắn bước đi, hai chân mềm yếu vô lực phảng phất như tùy lúc có thể té xuống, cặp mắt đỏ rực cũng trở nên lờ mờ không ánh sáng, giống như đã bị đánh mất hồn phách. Bên trong đại sảnh biệt thự, Lý Dật tay cầm điếu xì gà, nhẹ nhàng hút khói thuốc vờn quanh khuôn mặt hắn, làm Đái Kình không thể nào nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Hành Hoa trong bộ trang phục màu đỏ tươi giống như một pho tượng ma thần đứng ngay phía sau Lý Dật, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đái Kình đang đi tới, trong ánh mắt không có chút cảm tình nào đáng nói. Bỗng nhiên, con người vốn đang lờ mờ của Đái Kình bộc phát ra một tia sáng, ánh mắt hắn rời khỏi trên người Lý Dật chuyển rời lên đống dương ở trước người Lý Dật. Mười mấy cái dương chồng chất nơi đó, giống như một tòa núi nhỏ. Nhìn đống dương chồng chất như tòa núi nhỏ, hô hấp của Đái Kình trở nên gấp gáp rất nhiều, hắn không khỏi nuốt nước bọt, biểu tình càng khiếp sợ hơn trước. Bởi vì, hắn nhận ra đống dương này, trong dương đều đựng ma túy, những cái dương này vốn thuộc về hắn, đương nhiên, đã từng thuộc về hắn, đây là ma túy ngươi có được từ Khôn Xa, không thiếu một chút nào. Lý Dật chậm rãi phun ra một ngụm khói, sắc mắt bình tĩnh nói. Lý Dật nói làm Đái Kình từ trong sự khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, hắn thở mạnh một hồi, sau đó đứng tại chỗ, vẻ mặt không giải thích được nhìn Lý Dật. Ngươi muốn làm gì, Đái Kình, chúng ta có cửu oán sao? Lý Dật không trả lời câu hỏi, lời ra kinh người. Đái Kình nằm mơ cũng không có nghĩ đến Lý Dật lại hỏi vấn đề này, hắn giật mình há to miệng, sau đó hắn thấy Lý Dật không giống như đang nói giỡn, vô ý thức muốn nói gì đó, thế nhưng lời đến bên mép lại cảm thấy không thích hợp. Sau đó, hắn trầm mặc. Lý Dật cười dụi tắt xì gà trong tay, trực tiếp bước tới chỗ Đái Kình. Đái Kình thấy Lý Dật đi tới, trái tim trong nháy mắt treo lên, thế nhưng cũng không lui lại, chỉ phức tạp nhìn Lý Dật. Rất nhanh, Lý Dật đi tới trước người Đái Kình, hai tay hắn chắp sau lưng, trầm giọng nói. Ngày trước ta giết chết con trai của Đái Minh Hải, sau đó bị Đái Hồ truy sát. Quan hệ giữa ngươi và Đái Minh Hải luôn không tốt, hơn nữa hôm nay đã trở mặt với Đái Hồ cho nên giữa chúng ta cũng không hề có thù, đúng không? Đái Kình vẫn như cũ không trả lời, chỉ là trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Ta biết ngươi muốn nói, sở dĩ quan hệ giữa người và Đái Hồ phát triển đến loại tình trạng như bây giờ, đều do một tay ta tạo thành. Lý Dật cười lạnh một tiếng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu Đái Hồ tin tưởng ngươi như Đái Minh Hải, kế ly gián xích mích của ta còn thành công sao? Thân thể Đái Kình hung hăng chấn động. Sẽ không, Lý Dật không đợi Đái Kình trả lời, lần thứ hai mở miệng. Tuy rằng ngươi là con trai của Đái Hồ thế nhưng Đái Hồ cũng chưa từng tín nhiệm ngươi. Hắn tuy rằng cho ngươi nắm quyền địa tự đầu của Mãnh Hổ Bang, cho người phụ trách buôn bán ma túy thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng yên tâm với ngươi. Đúng không? Sắc mặt Đái Kình như một mảnh tro nguội, hắn chăm chú cắn môi, trầm mặc không lên tiếng, trong con người lóe ra ánh mắt phức tạp từ thống khổ từ phần nộ. Ta sẽ để cho Đái Hồ và Đái Minh Hải chỉ còn hai bàn tay trắng. Lý Dật lại mở miệng lần nữa, giọng nói băng lãnh vô tình. Sắc mặt Đái Kình lại biến đổi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dật. Ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất ngươi có thể lựa chọn quay về chỗ Đái Hồ, đồng thời giúp đỡ Đái Hồ đối phó ta. Thứ hai, ngươi là một người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt tất cả. Lý Dật thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Đái Kình, gằn từng chữ. Tuyển điều thứ nhất, ngươi sẽ trở thành địch nhân của ta. Tuyển điều thứ hai, từ nay về sau, ngươi vẫn là trùm buôn thuốc phiện, đống hàng này ta sẽ trả lại cho ngươi không thiếu chút nào. Khóe mắt Đái Kình nhảy lên kịch liệt điên cuồng. Hai con đường, một lựa chọn. Trong tầm nhìn của Đái Kình, Lý Dật bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất mê người cũng rất lãnh huyết. Cách chương.